Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 50, khi nhìn thấy con người thật của nàng, Đường Lam sẽ phản ứng thế nào? Góc truyện audio.com, edit, Diệp Nhược, mê, dai, sao có thể, đứng chen chúc trong đám đông. Ánh mắt của Bộ Duyên Khê dính chặt trên người Lăng Yên. Trên mặt hiện vẻ bất ngờ không tin nổi. Lẩm bẩm nói, sao lại là muội ấy? Muội ấy chính là, Ma Tôn Lăng Yên, thân phận thật sự của A Tinh chính là, Ma Tôn, vẻ mặt Bộ Duyên Khê hoang mang đầy nghi vấn, vội vàng kéo tay Trầm Ngọc đứng cạnh mình, trong phút chốc dường như bị mất khả năng diễn đạt. Đây rốt cuộc là sao? Đường Lam, hắn quay đầu sang, chỉ thoáng nhìn một cái đã lật đật rút tay về tự vả miệng mình. Lúc này Trầm Ngọc thoạt nhìn không ổn. Không, chính xác là cực kỳ không ổn. Cả gương mặt đều tái đi, trắng bệch như tờ giấy. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lăng Yên ở phía xa, dường như ba hồn bảy vía đều đã trôi đi đâu mất. Bộ Duyên Khê thấy dáng vẻ này của hắn, không nhịn được lại tò mò một câu. Huynh cũng không biết, hiện giờ Trầm Ngọc đương nhiên không còn hơi sức đâu mà đi đáp lại câu hỏi của hắn. Cả người Trầm Ngọc cứng đờ, hai bàn chân như đã dính chặt xuống đất, hai tay dường như đã bị mất tính lực. Mọi vật xung quanh cũng đều hóa thành hư vô. Điều duy nhất tồn tại trong mắt và trong đầu hắn hiện giờ chỉ là bóng hình rực lửa trên kia. Bộ Duyên Khê thấy tình hình có vẻ không đúng, đang định mở miệng gọi thì vài tên tiểu yêu cách đó không xa bất chợt bu lại quanh đây. Cẩn thận, Bộ Duyên Khê vội vàng kéo Trầm Ngọc ra bảo vệ sau lưng mình. Đề phòng nhìn đám tiểu yêu vừa xông tới, không biết bọn chúng định làm gì. Mà đồng thời, ở phía bên kia, Lăng Yên đã thong thả lên tới đài cao, đứng đối diện với yêu vương phi ảnh, bộ đồ màu đỏ rực quấn quanh người nàng như một ngọn lửa đang nhảy múa. Ánh mắt nghiêm nghị lẫm liệt, một mình đối đầu với hàng ngàn quân lính yêu giới, nàng hơi híp mắt lại, cười nói, không phải là muốn kéo ta đến chiến một trận thôi à, cần gì phải hao công tốn sức đến thế. Thủ lĩnh của ma giới đứng giằng co với kẻ đứng đầu yêu giới. Trên người của bọn họ đều phóng ra áp lực vô hình. Nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu không khí nơi đây. Trong cảnh tượng thần bí ma quỷ ấy, tất cả mọi người không một ai dám gây ra chút xíu tiếng động nào. Cũng không một kẻ nào có thể rời mắt khỏi hai bóng hình một đen một đỏ trên đài cao ấy. Sau một quãng thời gian yên tĩnh đến đáng sợ, rốt cuộc phi ảnh khẽ cử động, dường như cười khẽ một tiếng, ngay sau đó một giọng nói chợt vang lên, trầm thấp âm u hệt như bộ áo mà y đang khoác trên người. Bao trùm cả không gian, xưa nay hai giới yêu ma như nước sông không phạm nước giếng. Không kẻ nào xâm phạm vượt quá ranh giới của bên kia. Thế mà ma giới các ngươi ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện của ta. Có thể nào mời Ma Tôn đây cho ta một lời giải thích? Lăng Yên đã sớm đoán được yêu vương hiện thân là vì việc này. Nàng cười lạnh một tiếng, khoanh tay nói, nước sông không phạm nước giếng. Có thật là vậy không? Ngữ khí của Lăng Yên chợt có phần sắc bén. Phi ảnh hơi nhíu mày lại, còn chưa mở miệng đã nghe Lăng Yên nói tiếp. 3 vạn năm trước, món nợ của yêu giới các ngươi là định quỵt luôn không trả đấy hả? Phi ảnh khựng người, trái lại nở nụ cười. 3 vạn năm trước, Lăng Yên lặng im không nói. Phi ảnh tiếp tục, chuyện của 3 vạn năm trước là do Hoành Tố thiếu nợ. Ngươi muốn đòi sao không đi tìm con cháu của hắn ấy. Hiện giờ tiểu hồ ly kia trốn ở ngay gần An Nhạc Trấn. Nếu ngươi muốn báo thù, thì ta sẽ báo dùng ngươi. Tính toán của yêu vương quả thật không tệ. Lăng Yên híp mắt nở nụ cười. Không hề lùi bước, nhưng chuyện các ngươi luyện huyền cốt châu, ta đây nhất định phải quản. Nghe Lăng Yên nói lời ấy, phi ảnh cũng ha ha cười lớn. Lăng Yên đứng đối diện nghe được tiếng cười của y, bất giác nhíu mày. Tiếng cười vang vọng quanh sân, còn chưa tan đi hẳn thì đã nghe thấy y cất giọng đầy giận dữ. Ai cũng có thể đối nghịch với yêu giới, riêng ngươi thì không, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến lời của phi ảnh. Lăng Yên ôm danh lưu đao, cười như không cười nhìn phi ảnh khiêu khích, giống như lời nói của y không hề có chút trọng lượng nào. Ánh mắt Phi Ảnh trầm xuống, giọng nói rét lạnh cất lên nhắc nhở nàng. Đừng quên trước khi chết Hoành Tố đã nói những gì với ngươi. Mấy vạn năm nay ngươi sống yên sống ổn quá nên đã không còn nhớ nữa rồi à? Y nhấc chân đi đến gần Lăng Yên, nhấn mạnh từng chữ một. Nếu ngươi thật sự đối phó với yêu giới, thì ta đây sẽ lấy mạng của ngươi. Ý cười trong mắt Lăng Yên càng đậm, vui vẻ nói, có nghĩa là, lần này yêu vương hao phí biết bao công sức đi bắt bớ toàn bộ người dân trong An Nhạc Trấn nhằm bức ta hiện thân. Chỉ đơn giản là muốn tán gẫu với ta thôi đấy à, nếu giết ta thật sự dễ như lời ngươi nói. Thì ngươi cần gì phải khổ sở tiêu tốn nhiều thời gian đến vậy? Lăng Yên nói xong lời này, thân hình cũng động, cây đao vốn còn đang ôm trong ngực này đã cố định trên tay. Phi Ảnh lạnh lùng nhìn nàng, chợt thấy một ánh sáng trắng loá chiếu vào mắt mình, danh lưu đao đã ơi vỏ. Đáng tiếc, ta không có tâm trạng đứng nói chuyện với ngươi. Lăng Yên vung đao, thân người nhanh như tia sét, chỉ chớp mắt đã ép sát đến chỗ yêu vương. Yêu vương vẫn luôn phòng bị, lập tức vung tay áo. Vô số xúc tua dài nhỏ màu đen ồ ra từ dưới lớp áo bào. Trong khoảnh khắc đã quấn chặt quanh cây đao của Lăng Yên. Trong mắt Lăng Yên hiện lên vẻ chán ghét rõ rệt. Thế đao biến hóa, từ một hướng khác quét ngang qua. Định bụng chặt đứt hết đám xúc tua dày giả ấy. Nhưng yêu vương cũng có không ít thủ đoạn. Ngay tức khắc thu hồi toàn bộ xúc tua. Thân hình cũng nhanh chóng thối lui về sau. Ngược lại không có ý muốn đánh tiếp, mà chỉ đứng ở xa xa nhìn Lăng Yên, ánh mắt rét lạnh, Lăng Yên cười đáp, yêu vương sợ thua đấy à, mới trải qua một trận chiến ngắn ngủi vừa rồi mà áo bào đen tuyền của yêu vương đã bị mất một góc. Nơi vạt áo rộng thùng thình hơi hơi nổi lên, tạo ra một khe hở nhỏ, lộ ra vô số xúc tua nhỏ xíu lúc nhà lúc nhúc bên trong. Y thiện tay khép vạt áo lại. Chỉ để lộ ra đôi mắt hung tàn vẫn luôn dán chặt vào Lăng Yên. Thấp giọng nói, ngươi nghĩ vì sao ta nhất định phải gặp ngươi tại đây? Lời còn chưa dứt hẳn, y đang định nói tiếp, thì Lăng Yên đã tiến lên trước một bước, nói ra thay cho y, bởi vì ngươi đánh không lại ta. Tiếp theo đó, nàng lại ung dung đảo mắt nhìn quanh, nhưng ở đây thì được. Bởi vì trước đây không lâu ngươi từng mở thiên hoàn trận tại nơi này. Vì vậy ẩn dưới lớp đất ở đây vẫn còn sót lại dư chấn. Cùng với vô số yêu khí cùng quỷ khí trộn lẫn với nhau. Nàng chậm rãi phân tích, không hoảng không loạn, chỉ thản nhiên nói, mấy thứ này đối với thần ma mà nói là áp chế. Nhưng đối với yêu thì đó lại là trợ lực, ngươi núp tại đây bức ta xuất hiện. Bản thân ngươi có thể lợi dụng địa lý nơi này làm ưu thế. Lại vẽ trận pháp kỳ quái hiếm có nào đó, thì chắc chắn sẽ tóm gọn được ta. Ta nói có đúng không? Nghe nàng phân tích xong, yêu vương khi trước vẫn còn bình tĩnh hả hê lúc này ánh mắt rốt cuộc cũng biến đổi. Lăng Yên cười hỏi, ngươi nghĩ rằng ta không đoán ra được. Phi Ảnh im lặng một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng nói. Ma tôn Lăng Yên quả thực không hổ là người khi xưa chỉ với một đao đã đoạt mạng Hoành Tố. Ý cười của Lăng Yên khi nghe thấy những lời này chợt nhạt đi không ít. Ánh mắt phức tạp, đáng lý ta nên lấy mạng ngươi sớm hơn. Giọng nói rét lạnh đầy áp lực của Phi Ảnh vang lên. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội ấy. Lăng Yên hừ một tiếng nho nhỏ. Nói tiếp, ngươi tưởng ta đã đoán được kế hoạch của ngươi mà vẫn không thèm chuẩn bị gì hết à, như để chứng minh cho những lời này của nàng. Từ khắp bốn phía đột nhiên phát ra tiếng vang, Phi Ảnh ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy canh giữ khắp ngọn núi đáng lẽ phải là quân của yêu giới. Nay lại đột nhiên xuất hiện hàng ngàn ma binh ma tướng. Không biết từ đâu xông ra mà chỉ trong khoảnh khắc đã bao vây cả đỉnh núi này lại. Nhốt chặt quân lính yêu giới và cả những người dân của An Nhạc Trấn. Cùng lúc ấy, một luồng khí đen bỗng chốc tỏa ra từ ngay giữa sân. Chỉ một cái chớp mắt sau đã nghe thấy tiếng leng keng ầm ĩ vang lên. Hai gã thủ vệ thuộc yêu giới canh giữ ngay gần đài đột nhiên bắn máu ra tung tóe. Ngã gục xuống đất không còn nhúc nhích gì được, mà ngay khi luồng khí đen ấy vừa tan biến đi, sau lưng Lăng Yên đã xuất hiện vài nam tử khoác trên mình chiến giáp của ma giới. Có tổng cộng là 5 người, mặc chiến giáp màu đen đặc thù của ma giới, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, trên khuôn mặt nghiêm nghị tràn đầy sát khí. Đây chính là 5 trong số 10 người thuộc thập đại ma tướng. Cũng chỉ vẻn vẹn 5 người thế thôi nhưng khí thế đã hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người có mặt nơi đây. Xung quanh lặng im như tờ, tràn ngập trong không khí là hơi thở chỉ thuộc riêng về ma giới. Ai nấy đều cảm thấy như tử thần đã đến trước mặt mình. Ma tôn, chợt một giọng nói lành lạnh vang lên từ nơi các ma tướng đang đứng. Thanh Minh ở bên trái Lăng Yên gật đầu lên tiếng. Bọn ta đến chậm, không chậm, Lăng Yên cong cong khóe môi. Khiêu khích nhìn Phi Ảnh, tình hình bất chợt đảo ngược lại. Đám lính yêu giới đã mất hết tinh thần, nhưng Lăng Yên vẫn không hề lơi lỏng. Rút đao chỉ thẳng vào Phi Ảnh. Nói, yêu vương còn lời chăn chối nào muốn nói nữa. Đám lính yêu giới đã tập kết về lại quanh Phi Ảnh. Y vẫn im lặng đứng ngay chỗ cũ, đối mặt với khí thế sục sôi của ma giới mà vẫn không thấy chút hoảng loạn nào. Tiếng cười trầm thấp chợt vọng ra từ bên dưới tấm áo choàng. Giọng điệu vẫn rửng rưng rét lạnh, âm mưu như trồi lên từ âm tào địa phủ, nhẹ hẫng vang vọng ngay bên tai. Ma tôn không hổ là ma tôn, y hơi ngừng lại, sau đó mang theo ý cười nói tiếp, đáng tiếc, ngươi, cũng có nhược điểm, lời này đã rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa. Đến mức ý cười trên mặt Lăng Yên ngay lập tức vụt tắt. Đến mức lần đầu tiên trong đời nàng cảm giác muốn giết một người đến vậy. Danh lưu đao vẫn chỉ thẳng vào Phi Ảnh, thân hình của Lăng Yên vẫn bất động sừng sững như núi. Nhưng lòng nàng thì đã không còn tại đây, mà ở chỗ Đường Lam. Nàng rất rõ, nhược điểm duy nhất của nàng chính là Đường Lam. Sở dĩ yêu giới hao công tốn sức đến vậy cũng chỉ vì muốn tìm ra được Đường Lam. Dùng nhược điểm này để kiềm chế nàng mà thôi. Bắt đầu từ khi nàng buông tay hắn, từ khi nàng rời khỏi hắn, nàng vẫn luôn ép bản thân mình phải nhìn thẳng về phía trước. Không được phép. Cũng không dám nhìn về phía Đường Lam, lúc bị nhốt trong địa lao ở Sơn Động, nàng đã tính toán kỹ cho kế hoạch ngày hôm nay, cũng từng bí mật liên lạc với Thanh Minh, muốn Thanh Minh theo kế hoạch âm thầm đến đây, nàng cũng đã căn dặn Thanh Minh rất kỹ, nhất định phải phái người bảo vệ tốt cho Đường Lam, yêu vương Phi Ảnh chính là cao thủ hiếm thấy trên đời này. Mặc dù nãy giờ đấu khẩu nàng không nhường một bước, nhưng trong lòng thì lại hiểu rất rõ, chỉ cần mình hơi phân tâm một chút thôi, hậu quả phải gánh thật sự là không thể lường được. Vì vậy, trong tình hình này, nàng chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần của mình để đáp trả lại y, giao phó sự an toàn của Đường Lam cho đám người do Thanh Minh phái đến. Ép buộc bản thân không được nhìn cũng không được nghĩ đến người mà nàng yêu hết mực. Nhưng ngoài nguyên nhân ấy ra, vẫn còn một điều khác khiến Lăng Yên không dám quay lại nhìn Đường Lam. Nàng sợ, thân là ma tôn, là thủ lĩnh tối cao của ma giới, từng đối mặt với hàng trăm hàng ngàn trận chiến sinh tử. Lăng Yên chưa bao giờ nghĩ tới việc, cũng có một ngày bản thân nàng biết sợ là gì, nhưng nàng quả thật sợ, rất sợ, một khắc trước đó nàng vẫn chỉ là một nữ tử thường dân tên Hạ Dung Tinh. Chỉ một chớp mắt sau đã biến thành ma tôn Lăng Yên đứng đầu ma giới. Khi đã thấy được con người thật sự của nàng, Đường Lam, sẽ có phản ứng thế nào? Lăng Yên không dám nghĩ tiếp. Điều khiến nàng sợ nhất, chính là nhìn thấy được cảm giác chán ghét trong mắt người nàng yêu. Nhưng hiện tại, giờ này khắc này, nàng không còn tâm trí nào mà băn khoăn lo ngại đến chuyện đó nữa. Nghe được lời đe dọa của yêu vương, Lăng Yên rốt cuộc không thể khống chế bản thân mình thêm nữa. Nàng khẽ cắn răng, bất chợt xoay người, nhìn về phía Đường Lam đang đứng. Trầm Ngọc cùng Bộ Duyên Khê vẫn đứng nguyên nơi chỗ cũ. Nằm ngả nghiêng trên mặt đất xung quanh là cơ thể lấm lem vết máu của những binh lính ma giới do Thanh Minh phái tới bảo hộ hắn. Vài tên yêu quái đang cầm chắc đao kiếm tới gần, muốn tóm lấy hắn, các ngươi ai dám động hắn. Lăng Yên đột nhiên lạnh lùng quát to, muốn xông về phía ấy. Nhưng đằng sau phi ảnh đã vung tay lên, vô số yêu binh vọt lên trước chặn Lăng Yên lại. Giọng nói mang theo chút vui vẻ vì đã nắm chắc thắng lợi của phi ảnh vang lên. Không còn kịp rồi, ngay khi ấy, tiểu yêu đến gần Trầm Ngọc Nhất vung cây đao trong tay lên. Dưới ánh mặt trời mũi đao sắc lẹm lóe ra tia sáng chết người. Dọi vào mắt người ta đến mức đau nhức, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Trầm Ngọc lại nhẹ nhàng nhấc chân bước lên phía trước. Hắn hoàn toàn không để ý đến tiếng chém giết ngay kề bên. Mọi người chiến đấu kịch liệt thế nào đối với hắn cũng giống như không có. Khuôn mặt của hắn trắng bệch như mất hồn, chỉ chăm chú nhìn về hướng Lăng Yên, ánh mắt hai người xa xa giao nhau, trên mặt Trầm Ngọc vẫn không có một chút biểu cảm nào. Đột nhiên, một lưỡi đao mang theo sát khí đằng đằng chắn ngang ngay trước mặt. Tránh ra! Trầm Ngọc cũng không thèm nhìn tiểu yêu chặn đao trước mặt mình. Chỉ khẽ khàng nói, đang vật lộn oanh liệt ở đằng sau. Bộ Duyên Khê chợt nhìn thấy mũi đao kề sát ngay trước mặt Đường Lam cũng không khỏi hoảng hốt nín thở. Đám tiểu yêu đang quấn lấy hắn cũng bất giác khựng lại một chút. Ngay sau đó vẻ mặt càng thêm hung ác, xông lên quyết sống chết với hắn. Vào đúng lúc này, bầu trời âm u bỗng nhiên biến thành bảy sắc cầu vồng. Rực rỡ, chói lóa, cùng với ánh sáng chói chang ấy, hàng ngàn thần binh đột ngột xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, bao vây toàn bộ nơi này, như để hưởng ứng với màu rực rỡ của bảy sắc cầu vồng trên trời. Cơ thể Trầm Ngọc cũng tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Tiếng Phượng Hoàng chợt réo rắt vang lên. Lửa Phượng Hoàng bùng cháy sáng cả một góc trời, đến khi vầng sáng ấy tắt đi, người đứng tại nơi đó, đã không phải là Đường Lam nho nhã yếu ớt nữa, mà chính là thần tôn Trầm Ngọc. Cách chương.